Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 600, ác. Bạch Sách sau khi nói xong cái này, Hoa Hải khẽ giật mình, sau đó liền lộ ra nụ cười nói: "Nhìn ra được, đại nhân, ở bên trong tựa hồ vẫn là rất hưởng thụ, cũng không có gặp được khó khăn gì." Nói với Hoa Hải hai câu sau đó, Bạch Sách cùng Hoa Hải thì là lần nữa ngồi xuống, chờ đợi viện phương người đến tìm Bạch Sách, mà chung quanh khán giả có lòng hiếu kỳ mãnh liệt, liền cùng một chỗ lưu tại nơi này chờ đợi, nhìn xem viện phương tới đây giải quyết như thế nào. Đương nhiên, còn có một chút người liền không có như thế hiếu kỳ. Dù sao, công viên trò chơi bên trong còn có nhiều như vậy du ngoạn hạng mục đâu. Đại gia tới đây cũng là vì chơi. Nơi này náo nhiệt xem hết, tự nhiên là muốn đi chơi chính mình. Cái này đi cùng lưu, trên cơ bản là một nửa, mà lưu lại những người này, cũng trên cơ bản bộ đều vây quanh ở Bạch Sách chung quanh. Lao nhào nói sự tình vừa rồi, đại đa số vẫn là tức giận. Dù sao, vậy đơn giản chính là một cái hố người hạng mục. Cái này hố người không hố người, Bạch Sách cũng không để ý. Bạch Sách để ý là, chính mình chẳng lẽ bị những người này nhận ra à? Bất quá, hiển nhiên, Bạch Sách suy nghĩ nhiều. Nhận biết Bạch Sách, hơn phân nửa là một số thánh cấp thế lực đại lão. Mà chung quanh những người này, chẳng qua là tại các đại giới mậu dịch lui tới thương nhân. Những người này, căn bản cũng không nhận ra Bạch Sách, tự nhiên khẳng định cũng không biết đế cảnh sự tình. Dù sao, đế cảnh loại địa phương kia cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể đi vào. Mà Hoa Hải đang bồi lấy Bạch Sách chờ đợi thời điểm, thì là đột nhiên nhìn qua Bạch Sách một mặt hiếu kỳ nói: "Bất quá, đại nhân, người rốt cuộc muốn cái này công viên trò chơi làm cái gì?" "Dù sao, công viên trò chơi căn bản cũng không đáng tiền nha. Duy nhất đáng tiền, khả năng chính là chỗ này mặt đất. Nhưng cũng không đáng bao nhiêu tiền." Hay là nói, Bạch Sách chẳng qua là không muốn cái này công viên trò chơi làm loại này nô lệ mua bán rồi. Nhưng nếu như là như vậy, làm loại vật này, căn bản liền không có bất cứ ý nghĩa gì à. Phải biết, buôn bán nô lệ vốn cũng không phải là cái này công viên trò chơi, mà là cái này công viên trò chơi phía sau nô lệ chi chủ. Nô lệ này chi chủ nếu là một ngày chưa trừ diệt, như vậy cái này công viên trò chơi liền vĩnh viễn vẫn còn ở đó. Hôm nay, Bạch Sách ở đây đem cái này công viên trò chơi cho thắng được đến hậu thiên, nhân gia tại địa phương khác đang xây một cái, kia chẳng phải xong việc sao? Dù sao kiến tạo công viên trò chơi lại không bao nhiêu tiền, chính là thuê cái địa phương, mua chút công trình cái gì mà thôi. Mà đối với Hoa Hải phỏng đoán, kỳ thật, đại bộ phận cái này Hoa Hải thật đúng là đoán đúng. Bạch Sách còn chính là nghĩ như vậy. Lúc này, Bạch Sách buông tay nói: "Kỳ thật không phải là muốn công viên trò chơi, chẳng qua là muốn bị mua lại, sau đó muốn đi làm nô lệ những tiểu hài tử kia." Nghe đến đó, Hoa Hải thì là một bộ quả là thế biểu lộ. Từ trước đó, Hoa Hải cùng Bạch Sách giảng nơi này liên quan tới nô lệ chi chủ sự tình lúc, Bạch Sách kia lộ ra ngoài biểu lộ, Hoa Hải liền có thể nhìn ra được Bạch Sách một số ý nghĩ. Hiện tại xem xét, quả thật như thế. Nghe đến đó, Hoa Hải thì là có chút bất đắc dĩ nhìn qua Bạch Sách lắc đầu nói: "Đại nhân, làm như vậy, trị ngọn không trị gốc, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bởi vì, coi như hôm nay đại nhân đem cái này một nhóm hài tử cứu đi, nhưng ngày mai còn sẽ có mặt khác một nhóm hài tử bị bán đến nơi này đến. Cho nên, không có ý nghĩa gì. Chuyện này vấn đề lớn nhất ở chỗ nô lệ." Đây là, Hoa Hải còn chưa nói xong, Bạch Sách liền trực tiếp quay đầu nhìn Hoa Hải, một mặt bình tĩnh nói: "Có ý nghĩa, hả?" Hoa Hải khẽ giật mình, có chút kỳ quái nhìn xem Bạch Sách. Bạch Sách cũng là một nhún vai nói, tối thiểu nhất, đối hôm nay cái này một nhóm hài tử có ý nghĩa. Trong lúc nhất thời, Hoa Hải có chút không nói gì, ngơ ngác nhìn qua Bạch Sách, không biết phải nói gì. Bạch Sách thì là quay đầu trở lại đi, không đang nhìn Hoa Hải, ngồi tại vị trí trước, cầm đồ uống, uống một ngụm về sau, liền khẽ nói, ta chỉ bất quá hoa 5 phút, liền có thể cứu vớt mấy trăm người vận mệnh, ta cảm thấy rất có ý nghĩa. Hoa Hải ở một bên nhìn xem Bạch Sách không nói chuyện. Bạch Sách thì là buông tay nói, quê hương của ta, có một câu, ngươi muốn nghe sao? Hoa Hải khẽ giật mình, liền một mặt cảm thấy hứng thú nhìn qua Bạch Sách nói, Vũ Linh Đại Lục sao? Dĩ nhiên không phải Vũ Linh Đại Lục, mà là địa cầu, nhưng giải thích quá mức phiền phức, cũng không cách nào giải thích. Bạch Sách chỉ là khẽ nói, chớ lấy việc thiện nhỏ mà không làm, chớ thấy việc ác nhỏ mà làm. Nói tới chỗ này sau đó, Bạch Sách dừng lại nói, đây là quê hương của chúng ta chỗ nào một cái danh nhân. Nói lời, nhưng chính ta lại ngộ ra đến một số đạo lý. Hoa Hải tại cau mày suy nghĩ Bạch Sách câu nói thời điểm, tại lại nghe được Bạch Sách một câu nói kia, liền một mặt hiếu kỳ nhíu mày nói, ồ, đó là cái gì? Bạch Sách suy nghĩ một chút về sau, nhân tiện nói, khi ngươi gặp quả ác, công khai phát sinh ở bên cạnh ngươi về sau, khi ngươi lại có năng lực lúc, tuyệt đối không nên cảm thấy, đã người chung quanh mặc kệ, vậy mình cũng không cần thiết quản, nếu như ngươi có năng lực, nhưng ngươi mặc kệ, một ngày nào đó, ác sẽ đến trên đầu của ngươi. Nói cái này, Bạch Sách cũng là mỉm cười nói, đạo lý này, là ta lại tới đây sau đó, mới ngộ ra đến, mà Hoa Hải thì là ngồi tại vị trí trước, nhìn xem Bạch Sách, thật lâu nói không ra lời. Những lời này kỳ thật rất dễ lý giải, đều là tiếng thông tục. Hoa Hải biết Bạch Sách nói là có ý gì, nhưng cùng lúc, lại rất khó lý giải. Cuối cùng, Hoa Hải liền một mặt trịnh trọng nhìn qua Bạch Sách nói, cùng đại nhân cùng một chỗ, thật sự là thụ giáo. Bạch Sách cũng không biết cái này Hoa Hải có thể hiểu hay không. Nhưng dù sao, Bạch Sách cũng chỉ bất quá là biểu lộ cảm xúc. Hoa Hải có thể hiểu hay không, cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là, Bạch Sách có thể hiểu được. Bạch Sách có thể kiên trì xuống dưới. Đó chính là tốt, mà Hoa Hải đang nói xong về sau, thì là đột nhiên nhìn xem Bạch Sách nói, vậy đại nhân, những hài tử này, ngươi định làm như thế nào đâu? Ta mặc dù không rõ Sở Nhất Thiên xuống tới viện mới có thể thu bao nhiêu cái, nhưng rất nhiều, ngày kế không có 1.000, cũng có hơn mấy trăm. Nói cái này, Bạch Sách thì là một mặt lúng túng nói, ếch, cái này, thật đúng là chưa nghĩ ra đâu. Nói đến, Bạch Sách coi như hiểu đạo lý tại nhiều, cũng bất quá là một cái 20 giây xích tuổi người trẻ tuổi thôi. Thực chất ở bên trong nhiệt huyết, tại cái tuổi này kia thật là nói đốt liền bốc cháy. Quyết định này cũng bất quá là lúc ấy lâm thời khởi ý. Về phần, đằng sau xử lý như thế nào, Bạch Sách thật đúng là chưa nghĩ ra, mà Hoa Hải đang run lên sau đó, mộng bức một hồi, vừa rồi kia nhìn về phía Bạch Sách một mặt sùng bái, thì là đổi thành bất đắc dĩ. Cái gì a? Vừa rồi nói nhiều như vậy, hợp lấy vốn là trước đó căn bản là không có nghĩ kỹ. Đằng sau xử lý như thế nào a? Vậy những này hài tử, coi như có chút khó xử lý a. Cái này ngày mai Bạch Sách liền muốn xuất phát đi Kình Thiên Giới, đi tìm nô lệ chi chủ, sau đó cho Liệt Lưu cùng Liệt Kỳ hai người tiêu trừ hình xăm. Nhiều như vậy hài tử, ai quản? Ngay tại Hoa Hải cùng Bạch Sách có chút đắng buồn bực, những hài tử này làm sao bây giờ thời điểm, phương xa bên kia, một đoàn người đi tới, dẫn đầu vị nào,